Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Vượt không gian đả kích. Hỏa lực toàn mở đi. Thái Dương hệ biên giới. Khoa học kỹ thuật liên minh diệt trên tinh hạm, hạm trưởng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị địa ra lệnh. Nhưng là, hỏa lực toàn mở, công kích kia đủ để đem khởi nguyên tinh xuyên thủng. Một sĩ quan phụ tá có chút khó khăn địa nói, địa cầu không phải có nguyên lực bình phong sao? Nào có như vậy dễ dàng xuyên thủng. Hơn nữa chúng ta một tí tẹo như thế thêm đại sức mạnh thăm dò đến làm tới khi nào? Vạn nhất chiến hạm năng lượng hao hết cũng không đánh xuyên qua cái kia nguyên lực bình phong. Vậy phải làm thế nào? Không được bị vũ trụ vạn tộc cười nhạo chết. Hạm trưởng ngữ khí lạnh lẽo. Một ngày cả công kích 3 lần. Cũng không đánh phá cái kia nguyên lực bình phong. Hắn lúc này đã triệt để mất kiên trì. Có thể vạn một xảy ra chuyện gì? Thần tộc bên kia không tốt bàn giao a. Yên tâm. Tự có người ở phía trên đi giải quyết. Không chúng ta sự tình. Vậy thì tốt. Ta vậy thì đi ra lệnh xúc có thể. Nói xong câu đó, cái kia sĩ quan phụ tá đi xuống, nhìn bóng lưng của hắn, hạm trưởng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trên địa cầu không ít dị tộc đang ngồi chiến hạm rút đi địa cầu. Ngược lại không là bọn họ muốn rời đi này nguyên khí nồng nặc nơi. Thực sự là bởi vì này thế tiến công quá mức đáng sợ. Bọn họ chỉ lo nguyên lực bình phong không chịu nổi. Cuối cùng lan đến gần bọn họ, mà ở trên Internet, không ít dị tộc thì lại ở lên tiếng phê phán Lâm Diệu. Đều do Lâm Diệu đắc tội rồi thần tộc. Bây giờ xong chưa? Đại gia theo gặp xui xẻo. Thật là một mối họa lớn a. Có hắn liên quan đến cái kia chuẩn không chuyện tốt. Hiện tại được rồi, nhân gia đều đem diệt tinh hạm kéo qua. Nhìn hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao? Trốn đi làm con rùa đen giúp đầu chứ. Quá mức trực tiếp chạy trốn. Rời đi khởi nguyên tinh. Hắn có 2 cái đế hoàng khí. Như thế có thể trải qua đắc ý. Xui xẻo chính là chúng ta những này không thể rời bỏ khởi nguyên tinh người. Những nghị luận này sản sinh sau khi. Thật là có một video lưu truyền ra. Trong hình. Một chiếc loại nhỏ chiến hạm từ Thái Sơn trên bay ra. Bay về phía vũ trụ. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà cái video này biểu hiện thời gian nhưng là nửa giờ trước. Nhìn thấy cái video này. Hết thảy dị tộc sôi sùng sục. Tức giận mắng không ngớt. Lâm Diệu cái này nhóc loại. Thật sự chay. Khe nằm. Nhường chúng ta ở chỗ này cho hắn vác nồi. P. Lâm Diệu. Chỗ tốt ngươi nắm, nồi chúng ta vác, ngươi thực sự là đánh thật hay bàn tính? Liền ngay cả một ít địa cầu nhân loại cũng cho rằng Lâm Diệu thoát đi khởi nguyên tinh. Bất quá bọn hắn thật không có trách cứ Lâm Diệu, dù sao đánh không lại liền chạy. Đây là nhân chi thường tình, bọn họ có thể lý giải. Lâm Diệu thật sự bỏ chúng ta mà đi tới sao? Cũng được, cho tới nay, hắn làm được đã nhiều lắm rồi. Hắn chạy còn có thể cho nhân loại chúng ta lưu lại mồi lửa. Đi thì đi đi. Hắn đã tận lực. Chúng ta không thể lại hà trách hắn. Hạm trưởng. Xúc có thể xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể tiến công. Khoa học kỹ thuật liên minh diệt trên tinh hạm. Sĩ quan phụ tá một mặt nghiêm túc nói. Vậy thì tiến công đi. Ta liền không tin cái kia nguyên lực bình phong có thể chịu đựng diệt tinh hạm địa một đòn toàn lực. Phải, đô đô đô đô, sĩ quan phụ tá đáp một tiếng. Diệt bên trong tinh hạm bộ lại đột nhiên vang lên gấp gáp cực kỳ còi báo động. Nhường bên trong hạm hết thảy binh sĩ đều sửng sốt. Cảnh cáo, có cường lực công kích tức sắp giáng lâm. Lồng năng lượng đã tự động mở ra. Cảnh cáo. Cường độ công kích vì là 9 cường lực công kích 3 trong vòng 10 giây đến. Xin mời cho lồng năng lượng sung năng. Nghe được này 2 tiếng nhắc nhở. Hạm trưởng sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Cường độ công kích cao nhất vì là 10. đó là hàng đầu diệt chủ pháo của tinh hạm mới có thể đạt đến uy lực. Có điều sự công kích này bình thường rất sớm đã có thể giám sát đến. Hết thảy cho bọn họ né tránh thời gian rất dài. Nhưng hôm nay đòn công kích này cường độ đạt đến 9 công kích giám sát, đến lúc đó dĩ nhiên chỉ còn dư lại 30 giây cho bọn họ phản ứng. Điều này làm cho bọn họ như thế nào cho phải? Đây là vượt không gian đả kích. Chúng ta lại bị một chiếc đỉnh cấp diệt tinh hạm nhìn chằm chằm. Khó ưa, sĩ quan phụ tá, nhanh, đem năng lượng toàn bộ cho ta đưa đến lồng năng lượng đi tới. Làm hạm trưởng đối với các loại chiến hạm tự nhiên hết sức quen thuộc. Đầu óc xoay một cái liền biết rồi bọn họ đối mặt chính là loại nào tiến công. Trong lòng càng thêm khủng hoảng, mau mau mệnh lệnh sĩ quan phụ tá nói. Hạm trưởng, vừa phần lớn năng lượng đều cho chủ pháo xung năng. Lấy tròn trận đi, sĩ quan phụ tá âm thanh run rẩy nói. Bọn họ này chiếc diệt tinh chiến hạm là cấp, rất nhiều nơi đều không phải rất hoàn mỹ. Kỳ thực trong lòng hắn biết, dù cho chưa cho chủ pháo dung năng, này chiếc diệt tinh hạm cũng chưa chắc chịu đựng được cường độ vì là 9 công kích. Cấp diệt tinh hạm cùng A cấp diệt tinh hạm, cái kia đầy đủ chênh lệch hai đời. Loại này chênh lệch căn bản là không có cách bù đắp. Vậy thì tròn trận, hạm trưởng một bên gầm lên một bên ấn xuống một cái nào đó nút bấm. Thoáng qua công phu, xung quanh mấy chiếc hộ tống hạm liền hoàn toàn tạo ra lồng phòng hộ. Hình thành một cái vòng tròn hình, đem diệt tinh hạm vây vào giữa. Này trận hình vừa hình thành, không gian đột nhiên run rẩy một chút. Một ánh hào quang đột ngột xuất hiện ở hạm đội xung quanh. Tàn nhẫn mà hướng về một tre ở diệt tinh hạm phía trước hộ tống hạm bắn tới. Trong vũ trụ đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Trong khoảnh khắc, cái kia chiếc hộ tống hạm liền bị oanh thành hư vô. Này còn chưa kết thúc, còn sót lại dư âm lại công kích ở diệt trên tinh hạm. Trực tiếp xuyên thủng diệt tinh hạm lồng phòng hộ. Ở diệt trên tinh hạm mở ra một đường kính tiếp cận 1 km hang lớn. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Mấy trăm giá giáp máy bị lan đến hủy hoại trong một ngày. Cũng không ít khoa học kỹ thuật liên minh binh sĩ tại chỗ bị bốc hơi lên. Hạm trưởng trốn ở trong máy không chế run lẩy bẩy. Vừa cái kia một đòn thiếu một chút liền công kích được hắn nơi này. Thân hạm trình độ hư hại 10%, tính năng giảm bớt 30%, trong máy không chế máy móc nhắc nhở âm thanh lạnh lẽo vô tình. Nghe được hạm trưởng thật lạnh, lùi lại, chỗ này không có cách nào đợi. Hắn lời nói xong, diệt tinh hạm bắt đầu thay đổi phương hướng, bọn hắn giờ phút này cái nào còn có không công kích địa cầu. Này đều sắp tự thân khó bảo toàn. Đến cùng là cái nào bộ tộc, dĩ nhiên phái A cấp diệt tinh hạm qua đến tìm phiền phức của chúng ta. Khó ưa, nhưng ta biết nhất định không bỏ qua cho hắn. Hạm trưởng oán hận mắng, giờ khắc này trong lòng hắn sợ không thôi, vừa nếu như không phải có chiếc hộ tống hạm chống đỡ. Giờ khắc này hắn đã hạm hủy người vong. Trong vũ trụ nắm giữ loại này cấp bậc chiến hạm chủng tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các loại tra được, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh nhất định phải cùng cái kia chủng tộc đoạn giao. Sĩ quan phụ tá cũng đang thét gào. Hết cách rồi, vừa tình cảnh đó thực sự là quá mức kinh sợ. Cảnh báo, có một chiếc cực tốc đào mạng hạm đang đến gần hạm đội. Cự cách chúng ta còn có 28 vạn cây em. Diệt tinh hạm mới vừa quay đầu. Trong khoang lại vang lên nhắc nhở. Nổ súng. Phá hủy hắn. Hạm trưởng một mặt giữ tợn địa nói. Này tới gần chiến hạm rõ ràng là muốn cùng bọn họ đánh lên hạm chiến. Bây giờ bọn họ giáp máy bị hủy. Đối phương nếu như nguyên tu. Leo lên thân hạm. Vậy hắn nhóm liền đem đối mặt nghiêng về một bên đại tàn sát. Cũng may cách bọn họ còn có mấy chục vạn cây em. Ở mấy cái chiến hạm định hướng lần theo công kích bên dưới. Này đào mạng hạm căn bản không có có thể đến gần hạm đội 100 km trong phạm vi. Nhưng mà hắn mệnh lệnh ban xuống sau, diệt bên trong tinh hạm hệ thống lại không cho một điểm phản hồi. Trái lại là đùng một cái một tiếng, toàn bộ khống chế khoang đột nhiên đã biến thành đen kịt một mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.